Lại nói vào lúc này, trận chiến giữa Vương Lâm và Hồng Điệp bắt đầu. Tăng Ngưu! Từ không trung truyền đến một tiếng quát khẽ. Vương Lâm thân hình chuyển động, toàn thân bay lên ở giữa không trung. Một đạo hồng quang sử dụng tốc độ cực nhanh nhanh chóng lao tới. Người còn chưa tới thì một cỗ hàn khí lạnh như băng đã lập tức khuếch tán. Hàn khí này hóa thành một hạt hình tròn bằng ngón chân cái, nhanh chóng biến hình. Ở phía trước người Vương Lâm mười trượng, ngưng tụ hóa thành một tượng người băng khổng lồ. Người băng khổng lồ này toàn thân cao hơn 10 trượng, gương mặt không một chút biểu tình, huy động nắm tay lớn vung lên, hướng về phía Vương Lâm đánh ra một quyền. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, thân hình lùi về phía sau. Tại đỉnh đầu của người khổng lồ kia hồng quang chợt lóe, Hồng Điệp liền xuất hiện ở đó. Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong miệng phun ra một cái. Một đạo ánh sáng diễm lệ bay ra, hóa thành một đóa hoa hồng bằng tuyết, dừng ở trước người của Hồng Điệp. Nàng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không ham chiến với cả Tằng Ngưu, mà tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất để giết chết người này. Và lúc này thì theo một quyền đánh ra của người khổng lồ tuyết, tay trái của Hồng Điệp thì nhẹ nhàng trích ra một mảnh cánh hoa hồng, hướng về phía trước ném đi. Lập tức thì cánh hoa hồng bồng bềnh giống như là chiếc thuyền trên biển, bay bay lắc lắc hướng về phía trước. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, tay phải phất lên, cấm phiên của hắn đã xuất hiện. Hắn phất cấm phiên, cấm khí lập tức biến ảo hóa ra hàng loạt các con ác long đan xen vào nhau, hình thành một nắm tay thật lớn màu đen oanh kích vào thẳng nắm đấm của người khổng lồ bằng tuyết. Ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cây cổ thụ nâu lam phía dưới lập tức gãy rụng, thậm chí con mãng xà lớn kia cũng bị chấn động rất xuống dưới, thân hình thì quay cuồng vặn vẹo trên mặt đất. Trên người có bao nhiêu là vết máu thì đó chính là bấy nhiêu vết thương bị chấn động sinh ra. Hai lực cực mạnh trùng kích vào nhau đã khiến cho người khổng lồ bằng tuyết kia thân hình lập tức lùi về phía sau một trượng. Trên nắm tay quán thì xuất hiện các vết nẻ trên da, theo đó các khối băng từ phía trên rớt xuống giống như là bông tuyết bay lượn vậy. Vô Lâm trong tay cũng chấn động, cấm khí hóa thành nắm đấm lập tức sụp đổ. Một cỗ lực đạo khổng lồ truyền đến bên trong cấm phiên, nghe răng rắc mấy tiếng, trên cấm phiên đã xuất hiện vết rách. Đây chính là pháp bảo của Tuyết Vực quốc ta đã trải qua 500 năm chế tác, Băng Thần. Tằng Ngưu, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ gì nữa. Hồng Điệp ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, cánh tay điểm một cái vào trong hư không, lập tức cánh hoa hồng đang bay múa kia lập tức biến hóa. Từ cánh hoa hồng bay lượn ở giữa không trung, lập tức xuất hiện những sợi tơ mịn màng. Những sợi tơ này đan thành một cái lưới lớn, bỗng nhiên hướng về phía Vương Lâm vây tới. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lên, ném cấm phiên trong tay đi. Lập tức thì một tấm màn màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía. Đồng thời tay phải quán vỗ vào túi trữ vật một cái, tiên kiếm trong tay lập tức hung hăng chém về phía trước. Ngay tức khắc kiếm quang xuyên thấu qua tấm màn đen, chém lên trên cánh hoa. Ầm! Trên cánh hoa lập tức xuất hiện vết rạn, nhưng mà không vỡ phổn. Vô số sợi tơ từ cánh hoa tiến đến, che phủ trời đất, hướng về phía Vương Lâm chụp xuống. Hồng Điệp hai mắt lại lóe lên ánh sáng lạnh lùng, lấy ra một cánh hoa ném về phía trước. Đồng thời tay trái bấm quyết, đưa ngón tay ngọc điểm một cái. Lập tức thì cánh hoa này biến lớn, bỗng nhiên bay nhanh lên giữa không trung, hướng về phía Vương Lâm chụp tới. Hồng Điệp không hề thu tay lại, mà lại hái một cánh hoa nữa. Lúc này nàng cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi lên trên cánh hoa. Lập tức thì vết máu trên cánh hoa chợt lóe, hóa thành 9 thanh trường kiếm màu đỏ. Từng trận kiếm quang từ trên cánh hoa lóe ra, 9 thanh kiếm điên cuồng hướng về phía Vương Lâm tấn công tới. Ba cánh hoa một lúc, để ta xem ngươi có chết hay không. Hồng Điệp vỗ vào thân mình người băng tuyết khổng lồ một cái. Nó lập tức gào thét một tiếng, dẫm chân tiến về phía trước, tay phải khô lên từng trận gió, theo sát sau 9 thanh phi kiếm hướng về phía Vương Lâm tấn công. Mỗi lần nó dẫm chân xuống đất thì đều lưu lại trên mặt đất một cái hố rất là sâu. Vô số cây đại thụ đã bị bẻ gãy, mặt đất thì rung lên ầm ầm, khắp nơi đều xuất hiện rất nhiều vết nứt lớn. Vương Lâm ánh mắt lóe lên. Cuộc đời này hắn đã chiến đấu nhiều, nhưng mà lần này có thể nói là cực kỳ hung hiểm. Khu thú quyền trên cổ tay hắn, nếu không phải vận bất đắc dĩ thì không nên sử dụng. Dù sao nơi đây là Chu Thức Quốc, hơn nữa hắn tin rằng cuộc chiến giữa hắn và Hồng Điệp chắc chắn sẽ có rất nhiều người quan sát. Nếu để lộ quá nhiều sẽ gây bất lợi cho bản thân hắn. Giờ đây đối mặt với những sợi tơ hồng che phủ đất trời, Vương Lâm hét lớn một tiếng, tiên kiếm trong tay điên cuồng chém về phía trước. Từng đạo kiếm quang phát ra tấn công những sợi tơ đỏ, cuối cùng xé rách một đường. Vương Lâm đạp chân một cái, lập tức theo lỗ hổng kia thoát ra ngoài. Cùng lúc đó thì hắn há miệng phun ra một cái, Từ trong miệng hắn bay ra một luồng khí đen, hóa thành một chiếc ấn lớn nhằm về phía cánh hoa khổng lồ kia đập xuống. Hắc ấn rút lên, cánh hoa lập tức bọc lấy nó. Chỉ sau một lúc thì chiếc ấn biến mất, hóa thành một bãi nước đen nhỏ giọt rơi xuống. Vô Lâm sắc mặt tái nhợt. Trong khoảnh khắc mà hắc ấn ngăn trở cánh hoa, thân mình hắn chợt lóe lên hiện ra ở phía ngoài trăm trượng. Đúng vào lúc này thì chín thanh trường kiếm màu đỏ im hơi lặng tiếng mà đến, tốc độ nhanh là tia chớp. Vô Lâm lập tức vỗ vào túi trữ vật một cái, lập tức hai chiếc chuông bay ra va chạm với nhau, phát ra một đạo sóng âm. Chín thanh trường kiếm bị sóng âm làm cho chậm lại một chút, nhưng mà lại lập tức bay nhanh mà đến. Trong lúc đó thì hai chiếc chuông đã vỡ vụn, lập tức bao lên người của Vương Lâm tạo thành một chiếc chiến giáp. Vô Lâm hét lớn một tiếng, thân mình lại nhoáng lên. Lúc này hắn nhắm về phía Hồng Điệp mà bay tới. Chỉ có điều thân mình hắn vừa xuất hiện, người băng tuyết khổng lồ dưới chân của Hồng Điệp nắm tay lại, lập tức ầm ầm đánh ra một quyền. Quyền này so với lúc trước còn nhanh hơn gấp nhiều lần, gần như là trong nháy mắt đánh vào người Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm lập tức bị bắn về phía sau, bị chín thanh trường kiếm điên cuồng đâm vào. Ngay sau đó trên không trung cánh hoa khổng lồ kia lập tức chụp xuống, bọc kín người Vương Lâm lại, không để lộ ra một khe hở nào. Hồng Điệp hai mắt lóe lên sát khí quát, "Tàng yêu, chết đi!" Tay trái nàng bấm quyết, điểm xuống dưới một cái. Trên không trung từ trong cánh hoa đang bọc lấy Vương Lâm truyền ra mấy tiếng pang pang. Nhưng đúng vào lúc này thì bỗng nhiên một luồng khí đen từ bên trong phát tiết ra. Cánh hoa đang bọc lấy Vương Lâm lập tức rung động. Hồng Điệp thì mặt biến sắc. Một đạo kiếm quang hùng hậu như là có thể khai thiên lập địa từ bên trong điên cuồng lóe lên. Cánh hoa bị chém đứt làm hai. Vương Lâm từ bên trong chậm rãi đi ra. Dải lụa buộc trên tóc đầu hắn đã bị đứt. Một mái tóc đen không gió mà bay. Hai mắt hắn thoáng hiện lên từng trận khí lạnh ngập trời, nhìn về phía Hồng Điệp giống như đang nhìn một người đã chết. Linh đang chiến giáp trên người hắn nhiều chỗ đã vỡ vụn. Phía sau hắn, chín thanh trường kiếm màu đỏ cũng đã toàn bộ bị vỡ nát. Hồng Điệp, cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu. Nãy giờ chỉ để làm nóng người mà thôi. Vô Lâm thanh âm trầm thấp chậm rãi mà nói. Hồng Điệp nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tay trái còn lại sáu cánh hoa hồng đang muốn thi triển. Hồng Điệp, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Vô Lâm khóe miệng tươi cười lộ ra vẻ tà dị, trong tay cầm một vật. Vật này trông như là một hòn đá có hình dạng như là một cái kén, bên trong lóe ra một đám ký hiệu đạo pháp. Tay phải Vương Lâm đập lên một cái, lập tức thì ký hiệu trên mặt lóe lên sáng ngời. Sắc mặt Hồng Điệp lập tức trắng bệch, giữa lông mày hiện lên một làn khí đen, nàng lạnh lùng nói. Tàng yêu, kia là cái gì? À thì một cánh tay mà thôi. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, tay phải vỗ lên trên, lập tức cái kén đá này vỡ vụn. Một đám đá vụn rơi xuống, phía trong lộ ra một cánh tay đen kịt vô cùng hô khéo. Cầm cánh tay gãy trong tay, Vương Lâm nhìn về phía Hồng Điệp, tà dị cười mà nói. Hồng Điệp, ngươi nhìn cánh tay này quen phải không? Hồng Điệp thân mình run lên, nhìn chằm chằm vào cánh tay kia. Sau đó nhìn mạnh về phía Vương Lâm, khí lạnh trong mắt đã đạt tới cực điểm. Tàng yêu, ngươi là tên đê tiện. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe cười ha ha, sau đó lập tức âm trầm nói. Ta đê tiện sao? Ngày đó ở tiên giới, ta với ngươi không thù không oán, ta cũng không trêu chọc ngươi. Nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác đưa ta vào chỗ chết. Cho tới bây giờ ta vẫn chưa biết là vì sao đó. Ngươi giết ta như thế, ta cũng không thể phản kháng hay sao? Hồng Điệp sắc mặt âm trầm không nói lời nào, tay ngọc điểm lên trên đóa hoa hồng một cái. Lập tức sáu cánh hoa trên đóa hoa này đều tách ra. Vô Lâm hừ nhẹ một tiếng, không một chút do dự vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cây cờ màu đen cầm trong tay. Vật này là một cấm phiên, chỉ còn thiếu một đạo cấm chế nữa là có thể gọi ra thiên kiếp. Hắn khẽ động tay trái về phía trước thân người, lập tức một đạo cấm chế xuất hiện. Bỗng nhiên cấm phiên này chấn động, phía trên dâng lên một luồng khí chói mắt. Hồng Điệp biến sắc, tay ngọc nhanh chóng bắt quyết, trong miệng truyền ra vài tiếng chú ngữ phức tạp khó hiểu. Lập tức sáu cánh hoa hồng kia bay đi rất là nhanh, trong tiếng bang bang hóa thành sáu nữ tử mặc quần áo màu đỏ. Nhưng từ trong cấm phiên này lại tràn ra một lực đẩy mạnh mẽ, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Thân mình Vương Lâm không tự chủ được mà bị đẩy rời đi. Hắn buông tay ra để mặc cho cấm phiên thổi bay đi ở giữa không trung. Sáu nữ tử từ cánh hoa hóa thành cũng đều bị dừng lại, không thể tiến lên. Lúc này từ trên không trung chợt truyền đến tiếng ầm ầm không ngớt. Ngay sau đó một đám mây đỏ dày đặc đè xuống như là trời sập vậy. Và lúc này mọi người xem trận chiến ở bên ngoài lập tức cả kinh. Bốn lão già đầu bạc lập tức mở hai mắt. Bốn người gần như là không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đám mây đỏ ở phía trên không trung. Thiên kiếp! Công Tôn Phá ánh mắt chợt lóe sáng. Lại nói về Hồng Điệp. Lục nguyên hợp nhất! Hồng Điệp sắc mặt đại biến, nàng lập tức phất tay một cái, sáu nữ tử áo đỏ nhanh chóng bay về phía nàng, nhập vào trong cơ thể của nàng. Lập tức thì phía sau Hồng Điệp xuất hiện sáu hư ảnh màu đỏ, lung linh rất là kỳ diệu. Lúc này đám mây đỏ ở trên không trung thì ngày càng nồng đậm. Võ Lâm khóe miệng cười lạnh, tay phải hướng về phía cấm phiên điểm một cái. Lập tức thì cấm phiên kia rung động, hóa thành từng đạo cấm khí nhắm về phía Hồng Điệp phóng tới. Đúng vào lúc này trên không trung vang lên một tiếng ầm. Trên đám mây đỏ ngưng tụ kia thì một tia sét màu đỏ điên cuồng đánh xuống, mục tiêu của nó chính là những đạo cấm khí. Hồng Điệp đạp chân một cái lập tức lùi về phía sau. Nhưng mà Vương Lâm đã sớm quan sát Hồng Điệp. Ngay lúc mà nàng lùi về phía sau, hắn lập tức thân mình khẽ động, tiên kiếm chém một nhát xuống, một đạo kiếm quang lập tức bay đi. Tuy nhiên đạo kiếm quang này không phải là hướng tới chỗ Hồng Điệp, mà là rẽ đất bay tới va chạm với cả tia sét màu đỏ đang ầm ầm giáng xuống. Ầm một tiếng vang lên, kiếm quang tan biến, tia chớp dừng lại một chút rồi tiếp tục giáng xuống. Sau đó Vương Lâm lại hét lớn, cấm phiên tán. Lập tức thì cấm phiên chấn động, càng nhiều cấm khí bay ra. Cuối cùng cấm phiên hóa thành tro bụi biến mất. Nhưng mà những đạo cấm khí dũng mãnh bắn ra gần như là trong chớp mắt liền đuổi theo Hồng Điệp. Nàng bốn phía không thể tiến lên được, không còn cách nào khác liền chui vào trong cơ thể của người băng tuyết khổng lồ. Tuy rằng không thể tạo thành thương tổn cho thiên kiếp, nhưng mà cũng có thể lôi kéo thiên kiếp. Người khổng lồ kia thì lập tức dậm chân bước đi. Mỗi bước đi thì cấm khí lại nhập vào trong cơ thể hắn và lập tức bị đánh tan. Nhưng cấm khí có rất là nhiều, không hề uy kỵ mà vẫn tiếp tục lao tới. Hồng Điệp đang muốn biến ra, nhưng mà lập tức thì sắc mặt lộ vẻ khó khăn. Một khi mà thiên kiếp giáng xuống, phép dịch chuyển sẽ mất tác dụng. Hồng Điệp, hãy chịu chết đi. Vô Lâm hai mắt lóe sáng. Và lúc này tia sét màu đỏ ầm ầm đánh xuống. Cấm khí va chạm với cả tia sét lập tức tiêu tán chẳng còn. Tia sét điên cuồng oanh tạc, hướng vào phía Hồng Điệp bên trong cấm khí mà đánh xuống. Những việc này nói ra thì dài, nhưng mà thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hồng Điệp lúc này sắc mặt tái nhợt, cắn răng. Sau khi mà tia sét đánh xuống, sáu hư ảnh trên lưng lập tức bay ra. Bạo! Một hư ảnh màu đỏ trong nháy mắt va chạm với cả tia sét nổ tung. Nhưng mà hiển nhiên không thể ngăn cản được thiên kiếp giáng xuống. Tia sét thì vẫn tiếp tục đánh xuống. Bạo! Bạo! Hồng Điệp thét lên từng tiếng. Ầm ầm ầm. Tia sét thiên kiếp như là thế trẻ tre. Một hư ảnh nổ tung rồi lại một hư ảnh nữa nổ tung. Trong nháy mắt, sáu hư ảnh đã toàn bộ nổ tung. Chỉ có điều uy lực của tia sét sau một loạt vụ nổ thì có chút giảm bớt. Hồng Điệp không nói một lời, chân đạp một cái, lập tức cả thân người đang nhập vào trong cơ thể của người băng tuyết khổng lồ trong nháy mắt biến mất. Thiên kiếp đánh xuống oanh kích lên thân mình của người băng tuyết khổng lồ. Người khổng lồ ngẩng đầu mạnh, thống khổ gào thét lên một tiếng, thân mình lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt. Bên trong cơ thể của nó, một sợi tơ màu đỏ nhanh chóng chui vào. Sợi tơ màu đỏ đó không phải để tấn công người khổng lồ, mà là hướng về phía cấm khí bên trong cơ thể của nó. Mặt khác trong cơ thể nó lúc này không ngờ còn có hư ảnh một cây nhuyễn tiên thi thoảng lại lóe lên. Mỗi một lần lóe lên như vậy, sợi tơ thiên kiếp bị yếu đi một chút. Đáng tiếc thật. Vô Lâm ánh mắt chợt lóe lên, ném thiên kiếm ở trong tay về phía trước, hét lớn một tiếng, khống chế thanh kiếm chém xuống. Một đạo kiếm quang to lớn lập tức lóe lên, chém vào thân thể khổng lồ. Côn cực tiên. Lúc này người khổng lồ mở to miệng, gào lên một tiếng. Thanh âm này thật ra chính là của Hồng Điệp. Đúng vào lúc này bỗng nhiên cây nhuyễn tiên ở trong cơ thể người khổng lồ lập tức chớp động lên kịch liệt. Từ trong lồng ngực của người khổng lồ nhanh chóng bay ra hướng về phía Vương Lâm quật tới. Nhanh, quá nhanh. Vương Lâm không thể tránh kịp, lập tức miệng phun ra máu tươi, thân mình rơi xuống đất. Nhưng mà nguyên thần lại bị rút ra ngoài cơ thể, bị văng ra rất là xa. Và lúc này kiếm quang đã chém xuống người khổng lồ. Thân mình hắn chấn động mạnh, hơi thở yếu ớt. Bên hông xuất hiện một miệng vết thương lớn hình cánh tay xuyên thấu qua thân thể. Tốc độ của nhuyễn tiên quá nhanh, Vô Lâm gần như là không có một nỗ lực tránh né. Nguyên thần trong cơ thể bị thổi về phía sau, vô cùng khiếp sợ. Hắn lập tức nhận thấy được một cơn đau nhức từ khắp nơi trong nguyên thần truyền đến. Cơn đau này thì xé da xé thịt, đó chính là điểm báo nguyên thần bị tổn thương. Hắn không một chút do dự, hai tay bấm quyết, linh lực tản ra. Nguyên thần lập tức ngừng lại, sau đó nhanh chóng di chuyển về phía trước, chui vào bên trong cơ thể. Vô Lâm hai mắt mở ra, chân phải điểm lên mặt đất một cái, thân mình như là sao băng bay ra phía ngoài trăm trượng, ánh mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ. Vừa rồi bị người khổng lồ công kích, quả thật hắn rất lấy làm kỳ dị. Đây chính là nhuyễn tiên gì vậy? Vô Lâm ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm vào người khổng lồ cách đó trăm trượng. Cũng may trước đó kiếm quang của Vô Lâm đã chém vào hông người khổng lồ. Hơn nữa dưới tác dụng của sợi tơi thiên kiếp, người khổng lồ kia không thể thừa dịp nguyên thần Vô Lâm bị thổi ra mà toàn lực tấn công hắn, bằng không sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đạo kiếm quang kia dừng ở bên hông người khổng lồ một khắc. Những sợi tơi thiên kiếp trong cơ thể người khổng lồ đã tiêu diệt đạo cầm khí cuối cùng, rồi bỗng nhiên tiêu tan. Đám mây đỏ trên không cũng tới mau mà đi cũng mau. Chỉ nháy mắt một cái, bầu trời lại khôi phục vẻ u ám như trước, cứ như là trước đó chưa từng có đám mây đỏ xuất hiện vậy. Thân thể người khổng lồ đầy những vết nứt nè, lập tức thì toàn bộ vỡ tung, từng phần rơi xuống đất. Thân thể cao lớn của hắn đã bị rút lại một nửa, chỉ còn cao 5 trượng thôi. Miệng vết thương trên hông cũng nhanh chóng khép lại, gần như là trong nháy mắt không còn. Chỉ thấy cây nhuyễn tiên trước ngực lóe lên một tia yêu dị. Vô Lâm không nói một câu nào, xoay người bỏ chạy. Cây nhuyễn tiên kia thì kỳ dị tới mức, nếu ai ở gần một chút, nguyên thần sẽ bị thổi ra, thân thể chắc chắn sẽ bị đối phương hủy diệt. Cho dù cuối cùng có giành chiến thắng, nhưng mà cũng chẳng khác nào thất bại. Tàng Yêu, xem ngươi còn có bản lĩnh gì nữa. Khuôn mặt Hồng Điệp xuất hiện trên trán của người khổng lồ, nàng nghiến răng nghiến lợi mà quát lên thê thé. Lúc này người băng tuyết khổng lồ kia do thân mình nhỏ lại đi một nửa nên càng thêm linh hoạt hơn trước. Dẫm chân xuống đất một cái, thân hình khổng lồ này rẽ đất lao tới. Trong tiếng ầm ầm, những vết rạn nứt trong nháy mắt liên tục xuất hiện trên mặt đất. Nó hướng về phía Vương Lâm mà đuổi theo. Vô Lâm nhanh chóng bay đi. Bãi chiến trường này quả thật rất là lớn, hắn bay lượn bên trong mà chưa nhận ra được biên giới. Hắn tay phải vỗ vào túi trữ vật lấy ra đan dược ăn vào, vừa bay vừa điều chỉnh nội tức. Đối với tiếng rít gào phía sau của người khổng lồ, hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Gương mặt của ông Điệp thì tràn đầy lạnh giá. Đối với người đang bỏ chạy phía trước, nàng hận thấu xương. Vừa rồi nếu không có người băng tuyết khổng lồ, sợ rằng chính mình sẽ phải bỏ mạng. Gã Tàng Yêu này không ngờ có pháp bảo có thể gọi ra thiên kiếp. Tuy nhiên ta không tin hắn còn loại pháp bảo này. Bằng không nếu vừa rồi chỉ cần hai đạo thiên kiếp giáng xuống, thì cho dù người băng tuyết khổng lồ có côn cực tiên cũng không thể chịu đựng được. Hồng Điệp ánh mắt âm trầm khẽ động, lập tức hư ảnh của cây nhuyễn tiên trong ngực người khổng lồ lóe lên, nhanh chóng thành hình trong tay của hắn. Vô Lâm, hãy chịu chết đi! Hồng Điệp khẽ kêu lên. Cây nhuyễn tiên trên tay người khổng lồ lập tức xuất ra, so với cả tia chớp tốc độ còn nhanh hơn 3 lần, nháy mắt đã tiến đến. Vô Lâm mặt biến sắc. Tuy nói tốc độ của nhuyễn tiên nhanh, nhưng mà Vương Lâm vẫn âm thầm đề phòng. Trong khi cây roi kia vung lên rất nhanh, hắn liền nhanh chóng biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện, hắn đã ở bên ngoài trăm dặm. Vô Lâm phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi lúc hắn biến đi đã bị cây roi kia hơi chạm một chút. Lần này tuy không làm nguyên thần quán bị rút ra khỏi cơ thể, nhưng mà cũng khiến hắn bị thương. Cây roi pháp bảo quả là lợi hại. Vô Lâm thở sâu tiếp tục bỏ chạy. Hắn không một chút do dự lấy ra một nắm linh dược lớn nuốt vào, vẫn tranh thủ khôi phục linh lực. Hồng Điệp trong mắt hàn khí chớp động, khống chế người khổng lồ điên cuồng truy kích đuổi theo. Tàng Yêu, ngươi bây giờ như chó nhà có tang, uy phong năm đó đâu hết cả rồi. Hồng Điệp trong lúc truy kích lạnh lùng châm chọc. Vô Lâm cười ha hả nói, sao Hồng Điệp, độc chú cắt cánh tay ngươi còn chưa hóa giải được, chỉ mượn linh lực để áp chế mà thôi. Hồng Điệp sắc mặt âm trầm hừ nhẹ một tiếng. Từ trước tới giờ nàng và Vương Lâm đã gặp nhau mấy lần, chưa bao giờ nói thắng hắn được một câu. Vì vậy nàng không nói gì nữa mà khống chế người khổng lồ múa roi, đánh khoảng không phát ra những tiếng pa pa, tạo thành từng trận gợn sóng. Một lát sau thì linh lực trong cơ thể của Vương Lâm đã khôi phục. Hắn ánh mắt chợt lóe, trong tay lấy ra một vật, đúng là cánh tay bị đứt của Hồng Điệp. Hắn lẩm bẩm trong miệng, tay trái bấm quyết điểm lên cánh tay một cái. Lập tức toàn bộ cánh tay này phát ra những luồng khí yêu dị, phía trên xuất hiện rất nhiều ký hiệu chú pháp. Bạo! Tay trái Vương Lâm vỗ lên cánh tay kia, miệng thì quát. Lập tức thì Hồng Điệp đang truy kích phía sau lông mày chợt lóe lên một tia màu đen. Hồng Điệp thân mình run lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt, giọng nàng thê thế mà nói. Tàng Yêu, ta không giết được ngươi, ta không phải Hồng Điệp nữa. Thôi thôi, áp chế đi, để ta xem ngươi có thể áp chế đến trình độ nào chứ. Bạo! Bạo! Bạo! Vô Lâm cười lạnh quát to. Lập tức thì tia màu đen giữa lông mày của Hồng Điệp lập tức lan tràn. Trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp của Hồng Điệp bị tia màu đen này xuyên qua. Người! Hồng Điệp phun ra một ngụm máu đen. Nàng quả thật rất là e dè chú pháp trên cánh tay cột. Cho nên lúc trước ra tay, nàng luôn hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng. Đáng tiếc những tính toán này lại không thành công. Vô tình cuộc chiến của hai người lại không diễn ra theo ý của Hồng Điệp tưởng tượng. Một tia chớp lóe lên, lại một tiếng hét lớn. Bạo! Lập tức cánh tay cụt trong tay hắn kêu ầm một tiếng nổ tung. Cánh tay nổ không hề có máu, mà chỉ hóa thành một đám bụi đen tiêu tán ra bốn phía. Cánh tay cụt nổ tung khiến cho chú pháp trong cơ thể Hồng Điệp toàn bộ được đốt lên. Hồng Điệp lại phun ra một ngụm máu đen rất là to, trên mặt thì khí đen dày đặc. Thân mình Vương Lâm dừng lại một chút, không hề chạy trốn mà mượn cơ hội này, ném khu thú quyển trong tay phải ra. Lập tức thì chiếc vòng hóa thành một đạo tàn ảnh, đùng một cái biến thành một chiếc chiến xa. Thú hồn phía trên lập tức rít gào mà ra, hai mắt thì màu đỏ nhìn Vương Lâm và người khổng lồ kia. Giờ phút này Vương Lâm không hề lo lắng vấn đề bị bại lộ nữa, thủ thắng mới là quan trọng. Chiến xa sau khi xuất hiện cần có thời gian để mở. Thân mình Vương Lâm khẽ động, tay phải nắm tiên kiếm, trong nháy mắt chém về phía trước. Một đạo kiếm quang điên cuồng xuất ra, mang theo tiếng gào thét xé gió, lập tức chém vào thân mình của người băng tuyết khổng lồ. Ầm một tiếng, người khổng lồ lùi về phía sau mấy trượng, trước ngực xuất hiện một vết kiếm. Hồng Điệp nhắm nghiền hai mắt lại, đang toàn lực áp chế chú pháp. Thân mình của Vương Lâm chợt lóe lên tiến về phía trước, lại thêm một chém, kiếm quang trong nháy mắt loang loáng phóng ra. Ầm! Sau tiếng vang lớn, thân mình người khổng lồ lại thoái lui. Hồng Điệp lúc này cố gắng mở hai mắt, ác độc nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong miệng khẽ đọc một chú ngữ. Lập tức thì hai mắt người khổng lồ ánh lên u quang. Hồng Điệp không còn khống chế người khổng lồ nữa mà toàn lực áp chế hắc khí. Người khổng lồ này thì lập tức chuyển động thân mình. Nó vung tay lên, lập tức thì hư ảnh của cây Nhuyễn Tiên xuất hiện. Vô Lâm không một chút do dự, lập tức đưa kiếm chắn ở trước người. Nhưng nghe ầm một tiếng, thân mình Vương Lâm lui ra phía sau hơn 10 trượng. Tiên kiếm tuy không hư hại gì, nhưng thân mình Vương Lâm phải chịu đựng một lực đạo rất là lớn, lập tức miệng phun ra máu tươi. Đúng vào lúc này, người khổng lồ kia đạp chân một cái, bất ngờ từ trên không nhảy tới trước người Vương Lâm. Hắn gào lên một tiếng, nắm tay vung lên, bên trong nắm tay loang loáng hư ảnh của cây Nhuyễn Tiên. Sắc mặt Vương Lâm dữ tợn, tiên kiếm trong tay phải lập tức vung ra hóa thành một đạo cầu vồng trong nháy mắt tấn công tới. Đúng vào lúc mà khi nắm tay người khổng lồ kia sắp đánh đến thân người Vương Lâm, trong nháy mắt tiên kiếm chợt lóe lên, quét ngang qua cánh tay phải của người khổng lồ. Người khổng lồ lập tức lớn tiếng gào thét, toàn bộ cánh tay phải của nó đã bị chặt đứt lìa khỏi thân thể. Bị đánh trúng bởi kiếm quang hay bởi chính tiên kiếm là hoàn toàn khác nhau. Tiên kiếm đã xuyên thấu qua thân thể người khổng lồ, ở phía trên mặt đất trăm trượng càng lúc càng đâm sâu vào. Thân mình Vương Lâm nhiều chỗ chảy máu, xương cốt đã bị gãy, nhưng hắn lại cười ha hà. Hồng Điệp, ngươi đã bị ta chặt mất một tay, hiện tại người khổng lồ rác rưởi này cũng bị chặt đứt một ngón tay, quả là xứng đôi vừa lứa. Tay phải Vương Lâm đưa lên, cánh tay bị chặt đứt của người khổng lồ kia lập tức rơi vào trong tay Vương Lâm. Trong tay hắn thanh quang chợt lóe, cánh tay người khổng lồ lập tức vỡ vụn, rất nhiều khối băng từ trên rơi xuống, kích cỡ của cánh tay lập tức giảm bớt một nửa. Vào lúc này, phía trên chiến xa lóe lên những luồng hắc mang dữ tợn. Luồng hắc mang này hướng về phía thú hồn ngưng tụ. Thú hồn lập tức phình to càng ngày càng lớn, trong đôi mắt của nó thì lấp loáng tia nhìn hung ác. Người khổng lồ gào lên, thân mình tiến về phía trước, lao thẳng đến cánh tay. Vô Lâm lóe lên một tia nhìn lạnh, há miệng phun ra một đạo bạch quang, lập tức bọc lấy cánh tay cụt, toàn lực mà thôi thúc. Cánh tay cụt lại một lần nữa bị vỡ vụn, sau đó lại thu nhỏ lại. Người khổng lồ nhảy tới với tốc độ cực nhanh, tay trái vung một quyền. Ầm một tiếng, thân mình Vương Lâm lùi ra phía sau, đột nhiên biến mất tại chỗ. Ở chỗ mà Vương Lâm vừa đứng, lập tức xuất hiện từng đợt rạn nứt. Lúc xuất hiện thì Vương Lâm đã đứng bên cạnh tiên kiếm, đưa tay cầm lấy tiên kiếm. Vỡ! Vô Lâm hét lớn một tiếng, cánh tay cụt bị bạch quang bao lấy lại một lần nữa vỡ vụn, bóc ra rất nhiều khối băng, sau đó lại nhỏ đi một nửa. Lúc này cánh tay cụt chỉ nhỏ như là cánh tay của người bình thường. Người khổng lồ xoay mạnh người lại, lại xuất ra một quyền nhanh như là tia chớp đánh đến. Vô Lâm đưa tiên kiếm trong tay lên, chém xuống một kiếm. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên hư ảnh của cây Nhuyễn Tiên ở chỗ trước ngực người khổng lồ chợt lóe lên. Vô Lâm biến sắc, đưa kiếm tiên lên che chắn trước thân người. Nhưng mà cây nhuyễn tiên này bỗng nhiên chuyển lùi xuống dưới, xuyên qua tiên kiếm đánh vào người Vương Lâm. Ầm một tiếng, Vương Lâm phun ra máu tươi, thân thể bị văng ra ngoài hơn 10 trượng, ngã trên mặt đất. Nguyên thần quán lại bị rút ra, bay ra ngoài trăm trượng. Hai mắt của người khổng lồ kia thì u quang chớp động. Nó không để tới nguyên thần của Vương Lâm, mà vung quyền hướng đến thân thể của Vương Lâm bước tới. Chiến xa, mở! Nguyên thần của Vương Lâm hai mắt chợt lóe. Sau một lúc lâu, xạ thần xa mới có thể hoàn toàn mở ra. Hồn thú phía trên chiến xa rít gào lao ra. Xích sắt trên người nó lúc này đã hoàn toàn biến mất. Nhưng lúc này nó không hướng về phía người khổng lồ, mà là hướng về phía nguyên thần của Vương Lâm, một ngụm nuốt lấy. Nghiệt xúc! Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, hai tay bấm quyết điểm về phía trước thân người một cái. Lập tức thì một sợi xích sắt từ bên trong chiếc chiến xa lao ra, ngay tức khắc khóa chặt thú hồn lại. Hồn thú vùng vẫy dữ dội, rít gào không thay đổi phương hướng, hiển nhiên là muốn liều lĩnh nuốt lấy Vương Lâm. Lúc này người khổng lồ băng tuyết kia thì đã đến trước thân thể của Vương Lâm, cười dữ tợn đánh xuống một quyền. Hứa Lập Quốc, ra! Nguyên thần Vương Lâm thét lớn. Tiên kiếm đang được thân thể của Vương Lâm nắm giữ, bỗng nhiên gào thét một tiếng truyền đến. Phía trên xuất hiện một đạo hắc khí khống chế tiên kiếm, giơ lên ngăn cản phía trước thân thể của Vương Lâm. Ầm một tiếng. Nắm tay của người khổng lồ nện vào tiên kiếm, lực phản chấn lập tức khiến hắn lùi lại phía sau mấy bước. Nhưng Hứa Lập Quốc trong tiên kiếm cũng kêu lên một tiếng yếu ớt. Tiên kiếm rơi xuống đất keng một tiếng rồi không phát ra một tiếng động nào nữa. Người khổng lồ kia ánh mắt chợt lóe lại tiến lên. Đúng vào lúc này càng có nhiều xích sắt từ trong chiến xa bay ra, khóa chặt hồn thú lôi nó trở về. Hồn thú gào rít không cam lòng, tràn ngập lửa giận, lập tức chuyển sang người khổng lồ rít gào vọt tới. Người khổng lồ kia lập tức ngẩng đầu, không để tấn công thân thể Vương Lâm nữa mà xuất ra một quyền để tấn công hồn thú đang xông tới nó. Ầm ầm ầm. Liên tục những đòn tấn công trúng đích, người khổng lồ và hồn thú trận chiến khai chiến. Hồn thú gào rít tấn công, nhưng mà mỗi lần đều bị người khổng lồ xuất quyền ngăn trở. Nó không khỏi nổi giận, há to miệng. Lập tức miệng nó trở nên vô cùng lớn, nuốt lấy người khổng lồ. Chỉ có điều lúc nó nuốt vào, cây nhuyễn tiên bên trong lập tức lóe lên, múa may lao ra quất lên người của hồn thú kéo xuống. Hồn thú lập tức cảm thấy đau đớn, thân mình bị thu nhỏ lại một chút. Chát, chát, chát. Nhuyễn tiên liên tục quật xuống, hồn thú lập tức gào thét kịch liệt, hai mắt lóe lên tia nhìn hung ác, liều lĩnh cắn một cái. Thân hình rất lớn của nó bỗng xuyên qua thân thể của người khổng lồ. Người khổng lồ thân mình run rẩy, trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết nứt nẻ. Từng khối băng lần lượt rơi ra, thân mình nó lại thu nhỏ lại. Lúc này nó chỉ còn cao có 2 trượng, trên vai phải của nó xuất hiện dấu hiệu là tan chảy. Khi mà hồn thú sắp sửa quay lại cắn một phát nữa, thì lúc này Hồng Điệp hai mắt mở ra. Đám hắc khí trên mặt của nàng đã bị áp chế ở giữa hai hàng lông mày, hình thành một đường màu đen. Côn Cực Tiên, hiện nguyên hình! Thanh âm của Hồng Điệp dồn dập mang theo một chút âm trầm. Lập tức thì một cây roi trắng như tuyết xuất hiện trong tay trái của người khổng lồ. Cây roi này không phải là ảo ảnh, mà là một cây roi thật sự. Run lên một chút, cây roi này điên cuồng quật lên trên người hồn thú. Hồn thú đau đớn, hung tính càng dữ dội hơn. Nó đang định tấn công lại thì bỗng nhiên gào lên một tiếng thảm thiết, quay đầu lại nhìn chiến xa. Dù sao hiện giờ nó cũng là hồn thể, đã bị chiến xa hạn chế. Mặt khác, phương pháp Vương Lâm khống chế nó cũng không chính xác, không thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Lúc này bị tấn công liên tiếp, nó lập tức cảm nhận được sự triệu tập của chiến xa. Hồn thú không cam lòng, gào thét vang trời, thân mình lập tức dần dần tiêu tan, hóa thành luồng khí đen bay vào trong chiến xa, biến mất chẳng thấy đâu nữa. Về phần Vương Lâm, nguyên thần của Vương Lâm thừa dịp hồn thú ra sức đánh nhau thì đã về tới trong cơ thể của hắn. Hơn nữa hắn còn ăn vào đan dược. Giờ phút này linh lực trong cơ thể đã được điều chỉnh. Hắn lập tức cầm lấy tiên kiếm, xuất ra một đạo linh lực khiến cho Hứa Lập Quốc khôi phục, sau đó đưa kiếm lên chém xuống. Kiếm quang của Vương Lâm hết sức là phóng tới. Người khổng lồ hét lớn một tiếng, tay trái vung mạnh ra, cùng với cả kiếm quang va chạm tại chỗ. Sau đó thân hình của nó lập tức lùi về phía sau, dẫm chân xuống đất một cái, trong nháy mắt mặt đất ầm ầm nứt nẻ, lập tức bỏ chạy ra xa. Đuổi theo! Vương Lâm ánh mắt lóe lên hàn khí, rút kiếm đuổi theo. Sắc mặt của Hồng Điệp thì âm trầm. Trận chiến ngày hôm nay so với cả tiên giới năm đó còn gian nan hơn gấp mấy lần. Nàng không thể nào nghĩ được, chỉ có trong vài chục năm, không ngờ Tàng Ngưu đã có được bản lãnh như là hiện tại. Nhớ lại tiên giới năm đó, nàng mặc sức truy sát người này. gã tàng yêu này đã từng bỏ chạy trối chết, căn bản không có sức phản kháng lại. Mặc dù sau này kinh sợ đối phương có khả năng lấy được pháp bảo của tiên giới bị sụp đổ nên mới không tiếp tục, nhưng mà trong lòng của nàng chưa từng đem Vương Lâm đặt ở trong mắt. Trong lòng của nàng thì gã tàng yêu này với nàng không cùng đẳng cấp, là một kẻ yếu, là một loại bò sát, là một loại người trời sinh phải vâng lời những bậc cường giả như nàng. Hạng tu sĩ như là Vương Lâm, lúc nàng ở tứ phái liên minh dọn dẹp sạch sẽ tàn dư đã giết không ít. Cho dù là ở Chu Tước Quốc, nàng cũng vẫn là luôn giữ suy nghĩ như thế này. Đây là sự kiêu ngạo của nàng. Nhưng mà sự kiêu ngạo này sau khi mà bị Vương Lâm chặt đứt một cánh tay thì lập tức đã sụp đổ. Nàng không thể chịu đựng được một tu sĩ nhỏ bé yếu đuối, không ngờ dám đánh lén mình. Nàng đối với cả Vương Lâm thì dĩ nhiên đã hận tới cực điểm. Nàng quyết tâm phải giết chết Vương Lâm để tìm lại sự giải thoát trong lòng. Thậm chí không tiếc đem băng thần, trọng bảo của Tuyết Vực Quốc ra để hạ sát người này. Thậm chí sư huynh của nàng còn lặng lẽ đem trọng bảo của Thiên Ngọc Tông là Côn Cực Tiên để lấy lòng của nàng. Côn Cực Tiên này chính là bản thân Hồng Điệp không hề nghĩ là sẽ sử dụng tới. Nàng vẫn thủy chung cho rằng mình có băng thần trong tay, lại thêm bản mệnh pháp bảo, giết chết cái tên tàng yêu này dễ như là lấy đồ trong túi. Chỉ có điều đối với cả Côn Cực Tiên, nàng đã nghe qua không ít tiếng đồn, tuy là có hơi động tâm nhưng mà cũng không cự tuyệt mà giấu trong băng thần chuẩn bị xuất kỳ bất ý thủ thắng. Nhưng mà hiện tại thì sao? Sau vài lần giao tranh, cuộc chiến của hai người đã đi đến hồi gay cấn. Gã tàng yêu này lại liên tục xuất ra pháp bảo vượt quá xa sự tưởng tượng của nàng. Nhất là cái hồn thú vừa rồi thì cuồng mãnh đến cực điểm. Hồng Điệp kia thì tự nhận, nếu không phải vì sau đó nó không đủ lực, nếu như là hồn thú tiếp tục tấn công, nếu mình không có Côn Cực Tiên thì chắc chắn đã đại bại. Và lúc này nàng cũng chỉ có thể trốn. Băng thần cũng đã cực kỳ suy yếu, sau nhiều lần bị thương thì nó đã thu nhỏ lại, chỉ còn cao có 2 trượng. Nếu tiếp tục thu nhỏ lại nữa, chắc chắn nó sẽ bị vỡ tan hoàn toàn. Việc chạy trốn này từ nhỏ đến lớn thì nàng chỉ có 2 lần. Lần đầu tiên là lúc bị suy yếu ở tiên giới bị Vương Lâm bức bách, và lần thứ hai chính là hiện tại. Bị một người bức bách phải bỏ chạy đến 2 lần, có khác nào như là cho nàng một cái bạt tai, khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ nhục nhã, đồng thời thì lòng thù hận cũng càng lớn hơn nữa. Vương Lâm sau đó thì đuổi theo không bỏ, sắc mặt hắn âm trầm nhìn Hồng Điệp đang không ngừng dịch chuyển để bỏ chạy ở phía trước mà nói: "Hồng Điệp, cái thói kiêu ngạo của ngươi đâu rồi? Thân là thiên chi kiêu nữ của Chu Tước Tinh, chả lẽ đối mặt với cả tu sĩ hóa thần trung kỳ như ta mà cũng phải bỏ chạy hay sao? Tàng yêu, ta không giết được ngươi, ta không phải là Hồng Điệp nữa. Phân thần biến." Hồng Điệp phẫn nộ, lập tức ngừng bỏ chạy. Nàng vô cùng kiêu ngạo, mặc dù biết đối phương nói khích nhưng mà nàng vẫn sẵn sàng liều mạng. Lập tức dị biến đã xuất hiện. Trong tiếng thét của nàng thì đóa hoa hồng đã mất lại xuất hiện trước thân mình của người khổng lồ. Chỉ có điều đóa hoa này có 2 nhụy hoa. Lúc này Hồng Điệp không một chút do dự nhắm hai bắt lại. Nguyên thần của nàng không ngờ có thể một phân thành 2. Một trong số đó từ giữa lông mày của nàng chui vào bên trong nhụy hoa. Lập tức thì 2 nhụy hoa này ngưng kết với nhau, hình thành một thân thể được bao phủ bởi một đám xương hồng, làm nổi bật lên một thân ảnh duyên dáng. Thân ảnh ấy sau khi mà xuất hiện thì lập tức hiện rõ hình dáng. Phân thân này so với cả Hồng Điệp thì hoàn toàn giống nhau, chẳng qua phân thân này có đầy đủ tứ chi. Phân thân của Hồng Điệp mở 2 mắt, ánh mắt bình tĩnh. So với bản thân Hồng Điệp trên trán của người khổng lồ thì khác hoàn toàn về khí chất. Nếu Hồng Điệp tuyệt tình lạnh như băng thì phân thân này là loại không biết vui buồn, im lặng mà tao nhã. "Tàng yêu, không tiếc việc trong thời gian ngắn anh biến vô vọng, ta thề phải giết bằng được ngươi." Chân thân của Hồng Điệp 2 mắt lộ ra hận ý. Phân thân này là nàng vì anh biến của chính mình mà chuẩn bị, lấy bí thuật tầm bổ, do đó khiến cho việc đạt tới anh biến giảm bớt khó khăn, cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Phân thân này không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng sẽ không gọi ra đâu. Nhưng hiện tại vì để giết chết Vương Lâm, nàng không tiếc phải trả giá bất kỳ một giá nào. Trong cơ thể của phân thân không có linh lực. Phân thân này mặc dù là do nguyên thần biến thành, nhưng mà bên trong ẩn chứa cảm ngộ thiên đạo của cả đời Hồng Điệp. Tuyệt tình ý cảnh trong cơ thể phân thân được tích lũy lên nhiều lần. Tuyệt tình chi cảnh, sát! Chân thân và phân thân của Hồng Điệp đồng thời mở miệng nói. Lập tức thì phân thân hướng về phía trước bay tới, trên người lóe ra hào quang 7 màu. Nhập thế thu lấy tình cảm của thế gian, từ đó vung tuệ kiếm chặt đứt hết mọi loại tình cảm. Đây chính là tuyệt tình ý cảnh. Phân thân của Hồng Điệp trong miệng nói khẽ, thanh âm uyển chuyển êm tai. Bỗng nhiên trời đất biến sắc, một luồng lực đạo quỷ dị lập tức phủ kín trời đất. Một đám hào quang bảy màu ngưng tụ trên phân thân của Hồng Điệp hướng về phía Vương Lâm thổi tới. Thân tình... Hai luồng hào quang vỡ vụn, hóa ra một đôi nam nữ. Người nam thái dương trắng bệch, người nữ trong mắt chứa chan tình ái. Tình yêu. Thân ảnh Lý Mộ Uyển từ trong đám hào quang biến ảo đi ra, kinh ngạc nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ rõ nỗi bi ai vô tận. Hận ý. Đàng Hóa Nguyên cười dữ tợn, xé rách đám hào quang đi ra. Trong tay hắn phất phới vô số hồn phách, đó chính là hồn phách của người mà trong vương gia đã thống khổ cầu xin. Cảm ngộ. Tằng Đại Ngưu và con cháu ba đời từ trong đám hào quang đi ra, ngỡ ngàng nhìn Vương Lâm. Đại Ngưu hé miệng muốn nói cái gì đó nhưng mà phát ra không thành tiếng. Thân mình Vương Lâm chậm lại một chút rồi ngừng hẳn, khoanh chân ở giữa không trung ngồi xuống. Nguyên thần ở giữa lông mày xuất ra, bay ở giữa không trung, trong miệng thì nói nhỏ. Luân hồi chi hạ, sinh tử thiên đạo. Bỗng nhiên bầu trời như là bị một bàn tay khổng lồ xé rách, một cái khe thật lớn rạch nát khoảng không xuất hiện. Bên trong vết nứt, một bức tranh sơn thủy đen trắng khổng lồ bỗng nhiên mở ra. Trong bức tranh đó, nơi nơi đều là núi non và sông ngòi. Nếu bình tĩnh nhìn kỹ, cảnh vật trong bức tranh này chuyển động như thật. Giữa phòng sinh tử luân hồi, nguyên thần của Vương Lâm ánh mắt sáng ngời. Hắn quan sát từng nhân ảnh trước mắt, hai mắt tràn ra một vẻ phức tạp. Tuệ kiếm, sát! Lúc này phân thân Hồng Điệp lại hét lớn. Một kiếm ảnh bảy màu thật lớn xuất hiện phía trước của phân thân của Hồng Điệp. Chém! Cha mẹ Vương Lâm dưới một chém đó lập tức bỏ mình. Tiếp sau đó là Lý Mộ Uyển. Cha con Đại Ngưu thì bị Đàng Hóa Nguyên một trường đánh chết. Cuối cùng Đàng Hóa Nguyên cởi lên hung ác, dưới một đường kiếm ảnh quét xuống, biến mất. Tuyệt tình, sát! Phân thân của Hồng Điệp trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, đưa ngón tay ngọc hướng về phía Vương Lâm điểm tới. Nguyên thần của Vương Lâm chấn động, hai mắt ảm đạm. Hắn cũng nâng tay phải lên, chỉ về phía bức tranh sinh tử luân hồi trên không trung. Người tuyệt tình cũng khó thoát khỏi cảnh sinh tử luân hồi. Tình cảm trên thế gian sao có thể nói tuyệt liền tuyệt, nói đoạn liền đoạn. Tuyệt kiếm tuy dài nhưng sao có thể cắt được vòng luân hồi sinh tử. Vương Lâm nhẹ giọng mà nói. Từ trong cuốn tranh luân hồi lập tức phát ra hai đạo khí đen và trắng. Hai luồng khí giao hòa với nhau hình thành bụi khí luân hồi từ trong cuốn tranh tản ra, hóa thành một ngón tay cực lớn, án ngữ phía trước phân thân của Hồng Điệp. Phân thân của Hồng Điệp chấn động, chua xót cười, lắc đầu nói. Nếu ta có thể anh biến, cho dù sinh tử luân hồi tất nhiên cũng có hàm ý tuyệt tình. Nếu không luân hồi này, không thể là luân hồi. Đáng tiếc. Phân thân Hồng Điệp than nhẹ, thân mình chậm rãi tản ra, biến mất ở giữa trời đất. Sau khi mà phân thân biến mất, chân thân của Hồng Điệp phun ra một ngụm máu tươi, nguyên thần lập tức bị thương. Chỉ có điều hận thù trong mắt, giờ đây không tự chủ được, đã bị thay thế bằng một ánh mắt minh ngộ. Nguyên thần của Vương Lâm trở lại bên trong cơ thể, dưới cơn chấn động, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cuộc chiến ý cảnh này nhìn như là nhẹ nhàng, nhưng mà thực chất lại hung hiểm tuột bậc. Trong tuyệt tình chi cảnh của Hồng Điệp, lúc mà tuệ kiếm chém xuống là lúc nguyên thần của Vương Lâm đã bị thương. Nếu bản lĩnh quán không vượt qua hóa thần trung kỳ, cảm ngộ sinh tử ý cảnh càng sâu sắc, chắc chắn đã rơi vào kết cục nguyên thần bị phá diệt. Mặc dù là hiện tại sinh tử ý cảnh quán cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua Hồng Điệp một cái đầu, bởi vì điều Hồng Điệp nói là chính xác, luân hồi thiên đạo vốn ứng với cả vô tình. Chỉ có điều vô tình là tuyệt tình, tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng mà khác biệt vô cùng lớn. Cho nên lúc này đây, trong cuộc chiến ý cảnh này, Vương Lâm đã thắng. Thực ra đối với người tu đạo mà nói, cái gọi là tranh giành ý cảnh chính là kiểm chứng lẫn nhau mà thôi. Ta hiểu rồi. Hai mắt Hồng Điệp lóe lên ánh sáng lạ, thì thảo tự nói. Sau đó ánh mắt chợt lóe nhìn Vương Lâm. Hận ý trong hai mắt tiêu tan hoàn toàn, khôi phục lại vẻ tuyệt tình lạnh như băng như là lúc mới gặp Vương Lâm trước khi vào tiên giới. Vương Lâm trong lòng quyết định, Hồng Điệp này tư chất lạ thường, không ngờ trong trận chiến ý cảnh này đã lĩnh ngộ ra điều gì đó. Nữ tử này phải giết chết, nếu không sau này chính mình sẽ không ngày nào được yên thân. Thân mình Vương Lâm khẽ động, tay trái vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cấm phiên cầm trong tay. Cấm phiên run lên, vô số cấm khí gào thét xuất ra, hình thành một cây trường thương màu đen phía trước người hắn. Theo sự ngưng tụ của cấm khí, từng trận tiếng bang bang từ trong truyền ra, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày, cuối cùng gắn kết lại thành một mảnh, phát ra khí tức hùng mạnh. Toàn bộ cấm khí ngưng tụ vào bên trong cây thương, đây chính là biểu hiện mạnh nhất của cấm phiên sau khi mà có chút thành tựu. Trường thương vung lên, Võ Lâm lao nhanh tới, tiên kiếm trong tay hướng về phía sau đột nhiên vung lên, kiếm quang gào thét phóng tới. Người khổng lồ kia gào lên một tiếng, dậm chân xuống đất một cái, thân mình bay lên trời. Nó đang muốn xuất quyền ra đánh thì trường thương của Vương Lâm đã hướng vào Hồng Điệp, ở giữa lông mày của nó nhanh như chớp đâm tới. Người khổng lồ thét lớn đưa tay trái ra đỡ, nhưng mà kiếm quang theo sát phía sau điên cuồng chém xuống. Người khổng lồ giống lên bi thảm, tay trái hạ xuống, sau đó không tự chủ được mà buông cây trường thương ra. Cây trường thương lập tức đâm vào người của nó. Nhưng vì người khổng lồ đã nhấn tay xuống dưới nên cây thương không đâm trúng Hồng Điệp mà đâm vào cổ của nó. Hai mắt của người khổng lồ u quang tối sầm lại, từ trên không trung hạ xuống. Hồng Điệp thở sâu, tay phải của nàng điểm lên trán của mình. Lập tức thân thể của nàng từ trong cơ thể người khổng lồ bay ra ở giữa không trung. Thân mình của nàng giờ này cực kỳ suy yếu. Bản mệnh pháp bào đã bị hủy, phân thân ý cảnh bị hủy, nguyên thần bị thương nặng. Người khổng lồ băng tuyết thì bị hủy hoại, khiến cho nàng họa vô đơn chí. Lúc này so với lúc ở biên giới năm đó thì hoàn toàn giống nhau. Nhưng nàng lại mơ hồ có một chút cảm ngộ. Giờ phút này nàng còn không đấu tranh tư tưởng nữa. Nàng tin rằng sau khi mình thấu hiểu hoàn toàn tia minh ngộ này thì việc giết gã Tằng Yêu kia sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Lại nhìn đến người khổng lồ kia, thân thể lúc này đã xuất hiện vô số vết nứt nẻ. Sau khi ngã trên mặt đất liền vỡ tan tành, tan chảy thành nước, biến mất ở trên mặt đất, chỉ còn lại một cây roi trắng như tuyết. Tay phải Hồng Điệp hất lên, lập tức côn cực tiên kia bay đến. Nhưng mà Vương Lâm làm sao có thể khiến nàng đắc thủ? Cây roi này chính là vật mà nhất định phải lấy cho bằng được. Thân mình khẽ động, trường thương đâm lên, hóa thành một tia màu đen lập tức quấn lấy cây côn cực tiên. Hồng Điệp biến sắc quát. Người dám? Sao? Có gì không dám? Vương Lâm cười ha hà, quấn lấy côn cực tiên lôi về phía sau. Đồng thời thì tiên kiếm trong tay chém về phía trước, hóa thành kiếm quang gào thét phóng ra, ngăn cản Hồng Điệp để chính mình cướp đoạt. Sắc mặt Hồng Điệp âm trầm, do dự một chút, buông tay lùi ra phía sau né kiếm quang, cười lạnh nhìn chằm chằm Vương Lâm. Tằng Yêu, trên côn cực tiên này có ấn của Thiên Ngọc Tông, cho dù ngươi có cướp đi nữa thì cũng không thể sử dụng. Đường máu đen giữa lông mày Hồng Điệp theo lời của nàng nói chậm rãi biến mất, cuối cùng không còn để lại dấu vết nào nữa. Nàng hiểu rằng trong trận chiến ý cảnh vừa rồi, tuy phân thân bị phá diệt, anh biến sẽ khó khăn vô cùng, không còn đường để đi tắt nữa. Nhưng với lĩnh ngộ trước đó, nàng tin rằng chỉ cần bế quan vài chục năm, nàng có thể bằng bản lĩnh của mình để đột phá thành công hóa thần, đạt tới anh biến. Nàng hít sâu, trong nháy mắt thì bốn luồng hào quang từ trong cơ thể xuất ra, lần lượt đứng ở bốn góc đông tây nam bắc. Khi mà hào quang tan hết, để lộ ra phía trong là bốn thân ảnh: Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh và Hỏa Linh. Trừ Thổ Linh ra, Tiên Thiên Ngũ Linh toàn bộ đều xuất hiện. Đây chính là pháp bảo cuối cùng của Hồng Điệp, và cũng chính là thiên tư của nàng, là cội nguồn cho sinh mệnh của nàng. Về phần Vương Lâm, cầm trong tay côn cực tiên, thần thức của Vương Lâm đảo qua, lập tức đáy lòng trầm xuống. Trên cây roi này đúng là có một phong ấn hùng mạnh, căn bản không thể dò xét. Võ Lâm hừ nhẹ một tiếng, đem roi cất vào trong túi trữ vật, sau đó ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm vào tứ linh kia. Trong trận chiến ngày hôm nay, Võ Lâm bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Không nói đến thân thể bị thương nhiều chỗ, mà nguyên thần cũng bị hao tổn rất nhiều, có thể nói là một trận khổ chiến. Tứ linh sao? Hạt châu nghịch thiên của ta hôm nay vừa hay sẽ nhờ các ngươi mà được viên mãn. Hai mắt Vương Lâm lộ ra một tia nhìn lạnh, trong lòng thầm nhủ. Lúc này Hồng Điệp nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tay trái bấm quyết, chỉ về phía trước, trong miệng thì hô khẽ. Tứ linh sát trận! Nói xong thân mình của nàng lập tức lùi về phía sau, bay nhanh mà đi. Nàng không còn lòng dạ nào tái chiến, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Vương Lâm đang muốn truy kích, tứ linh lập tức khẽ động, biến hóa. Tàn ảnh trong nháy mắt hướng về phía Vương Lâm phóng tới. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, thân mình lập tức lùi ra phía sau. Cấm phiên trong tay lập tức run lên. Lập tức cây trường thương cấm khí lại xuất hiện, hướng về phía Kim Linh đâm tới. Kim Linh kia tốc độ rất là nhanh, đối diện đánh vào phía bên trường thương. Tiên kiếm trong tay Vương Lâm vung lên chém về phía trước. Lập tức thì Mộc Linh nhưng mình né tránh, đồng thời cùng với cả Thủy Linh hóa thành cầu vòng tiếp cận Vương Lâm. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng. Năm đó khi mà chưa hóa thần, đối mặt với cả ngũ hành chi linh này là vô cùng khó khăn. Nhưng mà hiện tại hắn đã đạt tới hóa thần trung kỳ. Đối với việc thu thập ngũ linh trong tay của Hồng Điệp như thế nào, hắn cũng đã sớm có chuẩn bị. Và lúc này hai mắt hắn bình tĩnh, hắn vỗ vào túi trữ vật, lập tức 9 bức tượng khắc gỗ chợt lóe lên xuất hiện. 9 bức tượng gỗ này thì toàn bộ đều ẩn chứa tuế nguyệt ý cảnh. Ngoại trừ 2 bức thì 7 bức còn lại đều được điêu khắc từ luân hồi mộc. Ý cảnh phát tán ra so với cả thanh tùng năm đó uy lực lớn hơn rất là nhiều. Tuế nguyệt xuất. Võ Lâm trong miệng nói khẽ. Lập tức thì một luồng sóng vô hình lập tức phát ra. Hành động của tứ linh lập tức chậm lại. Tốc độ Vương Lâm cực nhanh, thân mình chợt lóe lên, một chiêu bắt được kim linh. Đồng thời dưới chân điểm vào hư không một cái, Mộc Linh cũng lập tức bị trói lại. Sau đó hắn không để ý tới nhị linh còn lại nữa mà thân mình khẽ động, hướng về phía Hồng Điệp phía xa mà truy kích. Hồng Điệp đang ngoài trăm trượng, sắc mặt trắng bệch. Nàng không nghĩ tới sau 3 lần giao chiến như vậy, Vương Lâm kia không ngờ lại có pháp bảo mạnh mẽ như thế. Trong lòng của nàng chua xót, hôm nay bất kể thế nào cũng phải giết người này, phải khiến cho hắn đem toàn bộ pháp bảo ra dùng hết, cuối cùng lấy chính linh lực của mình ra để so cao thấp với cả đối phương, như vậy mới có thể một chiêu để giết chết hắn. Nàng âm trầm trong miệng nói khẽ, kim linh, nổ. Vương Lâm đang nắm kim linh trong tay lập tức run rẩy, một luồng lực đạo hủy diệt từ trong truyền ra. Vương Lâm lập tức buông tay, thân mình nhanh chóng dịch chuyển ra ngoài. Về phần Mộc Linh vẫn bị hắn cách không mà nắm lấy. Kim linh đã tự đổ, không có gì kiên cố mà không phá nổi. Thân mình Vương Lâm mặc dù đã dịch chuyển đi nhưng mà vẫn bị xung lực bắt kịp. Hắn phun ra một ngụm máu to, thân mình lập tức suy yếu ngã xuống. Bản lãnh của hắn sau vài lần bị thương thì lập tức bất ổn, hạ xuống chỉ còn hóa thần sơ kỳ. Sau khi ngã xuống đất, Vương Lâm lập tức lấy đan dược từ trong túi trữ vật ra nuốt vào. Thân mình lóe lên dữ dội, xuất hiện ở phía trước Hồng Điệp, tay phải bấm quyết, hướng xuống phía dưới nhấn một cái, miệng thì quát, "Hồng Điệp, chết đi." Hồng Điệp ánh mắt chợt lóe trong miệng nói nhỏ, "Tam Linh, cùng nổ." Tam Linh ở bốn phía lập tức run lên, 3 luồng khí tức hủy diệt điên cuồng phát tán ra, sắc mặt Vương Lâm đại biến. Hồng Điệp trong mắt lạnh như băng, không một chút sắc thái gì. Nàng nhìn chằm chằm Vương Lâm nói, nếu ngươi nhất định giết ta, thì ta và ngươi cùng chết. Vương Lâm trong mắt âm hàn, ấn quyết trong tay không chút do dự điểm xuống. Trong mắt Hồng Điệp lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một luồng lực đạo nhu hòa từ trên trời giáng xuống. Tam Linh đang chuẩn bị phát nổ lập tức bị một tầng kim quang bao phủ. Việc tự nổ bất ngờ bị gián đoạn, tiêu tan không còn. Phía trước Hồng Điệp bỗng nhiên im lặng xuất hiện một người. Người này thì chính là Công Tôn Phá từ Chu Tức Quốc. Tay phải trước người hắn tùy ý vung lên, thân mình Vương Lâm lập tức không tự chủ được mà lùi ra phía sau hơn 10 trượng. Vương Lâm sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Công Tôn Phá, trầm mặc im lặng. Một luồng lực đạo quá là hùng mạnh, hắn không thể kháng cự nổi. Đối mặt với cả Công Tôn Phá, Vương Lâm không một chút có cơ hội nào phản kích, càng không cần nói đến thân thể hiện tại bị thương rất là nặng. Tàng Yêu, ngươi thắng rồi. Đi Chu Tước Sơn phụng mệnh, tự sẽ có người an bài cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ là ngoại triệu đệ tử của Chu Tước Quốc ta. Đối với ngoại triệu đệ tử, Chu Tước Quốc có thể thỏa mãn cho ngươi một nguyện vọng. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ rồi đến Chu Tước Sơn nói đi. Công Tôn Phá nói xong tay phải hướng về phía Tam Linh chụp một cái. Lập tức thì Tam Linh bay tới, bị hắn bắt được đem nhập vào giữa lông mày của Hồng Điệp. Chỉ có điều trong lúc mà Mộc Linh bay đi, Vương Lâm cắn răng một cái, tiên kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra một nhát. Mộc Linh la thảm một tiếng, nửa người rơi xuống đã bị Vương Lâm ôm lấy trong tay. Bị hắn sát nhẹ một cái, biến thành một tinh thể màu xanh để vào trong túi trữ vật. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Công Tôn Phá. Thật là to gan. Việc ngươi giành chiến lợi phẩm, lần này Lão Phu không truy cứu, nhưng nguyện vọng của ngươi thì bị hủy bỏ. Công Tôn Phá lạnh lùng quét mắt nhìn Vương Lâm một cái. Sau đó hắn điểm vào hư không một cái. Kim Linh vừa tự nổ vừa rồi, bất ngờ lại ngưng hình lại, bị lão già nhấn một cái lại nhập vào giữa trán của Hồng Điệp. Hồng Điệp sắc mặt hồng hào cung kính nói, tạ ơn trưởng lão. Công Tôn Phá cũng không để đến vẻ mặt Hồng Điệp, lạnh lùng hừ một tiếng, hướng về phía Vương Lâm vươn tay phải ra, trầm giọng nói: "Đưa Côn Cực Tiên đây." Vương Lâm chằm chằm nhìn Công Tôn Phá, trầm mặc một chút. Mắt thấy đối phương lộ vẻ không kiên nhẫn, thầm than một tiếng. Trong tu chân giới hết thảy phải dựa vào bản lĩnh để nói chuyện. Hắn liền lấy Côn Cực Tiên từ trong túi trữ vật ra, chua xót giao cho Công Tôn Phá. Công Tôn Phá đưa tay phải lên hư không nắm lấy Côn Cực Tiên, tay trái điểm về phía trước một cái, lập tức thì quang môn xuất hiện. "Đi thôi." Công Tôn Phá cất bước đi vào. Hồng Điệp theo sát sau đó quay đầu lại lạnh lùng nhìn Vương Lâm, liếc mắt một cái sau đó hạ giọng nói: "Lần sau, người nhất định sẽ phải chết." Giờ phút này Hồng Điệp lại không biết rằng tính mạng của bản thân mình chỉ còn lại có 3 ngày mà thôi. Một âm mưu bí ẩn qua lời nói của một nhân vật thần bí trên Tu Tước Sơn đang dần dần phô bày.